Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 916 có hay không viết tế cương. Tống Hề nhìn đến trạng đoàn nội dung, trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo, nàng chính mình đi xem qua Xuân Hạ Văn. Các nàng hai người văn thật sự là quá tương tự. Cho dù là phía chính phủ bảng pha màu ra tới, căn cứ gửi công văn đi trước sau thời gian cùng đổi mới số lượng từ tới nói, cũng chỉ sẽ phán đoán nàng là sao chép kia một cái, chính là nàng căn bản là không có sao chép. Này nên làm cái gì bây giờ? Lại đi bình luận sách khu nhìn một vòng. Trừ bỏ vẫn luôn đuổi theo nàng văn lão người đọc còn ở duy trì nàng, giữ gìn nàng ở ngoài. Bình luận sách khu sớm đã tiếng mắng một mảnh, đều đang nói nàng thân là lão tay bút, cư nhiên sao chép một cái tay mới văn, thật sự vô hạn cuối. Tống Hề xem đến đó là sửng sốt, Mạc Sâm tẩy hào chén ra tới. Liền nhìn đến nàng như vậy một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, lại làm sao vậy? Giống ném linh hồn nhỏ bé dường như, Mạc Sâm, Tống Hề ngẩng đầu. Cặp mắt kia thiếu ngày thường thần thái sáng láng, nhìn phá lệ không tinh thần. Ta thu được trạm đoàn, trạm đoàn. Mạc Sâm không tự giác nhíu nhíu mày, Tống Hề nhìn hắn biểu tình, cho rằng hắn không biết cái gì là trạm đoàn, rốt cuộc không phải hỗn võng văn vòng người. Mấy thứ này không rõ cũng là bình thường, chính là hậu trường trạm nội tin nhắn. Nàng giải thích, nói. Mạc Sâm không đáng chí không, chỉ là hỏi nội dung, bởi vì lần này sao chép sự kiện ảnh hưởng mở rộng, hai bên fan xé a bức nghiêm trọng, ta bị người cử báo, trang web làm ta tạm dừng đổi mới, chờ đợi bảng pha màu ra tới, tạm dừng đổi mới. Hắn là Tống Hề biên tập viên, chuyện này hắn như thế nào không biết? Nga, hắn trước mắt còn không có trở về đi làm. Trang web hẳn là làm khác biên tập tạm thời thế thân hắn vị trí. Cho nên hắn mới không có nhận được tin tức, liền tính bảng pha màu ra tới. Ta sao chép cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Không đến xoay người, nàng lại không có sao chép. Không duyên cớ bị người như vậy bát nước bẩn. Nàng trong lòng sẽ dễ chịu mới là lạ. Mạc Sâm cũng biết chuyện này đối Tống Hề tới nói rất nghiêm trọng. Trước mắt Tống Hề ở vào bất lợi vị trí. Cái gọi là phía chính phủ bảng pha màu, chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định, nàng là cái kia sao chép người, cái kia Xuân Hạ Văn cùng Tống Hề có 90% tương tự. Gửi công văn đi so nàng sớm, đổi mới so nàng nhiều. Thật là quỷ dị, có thể tạo thành như vậy tình hình. Vậy chỉ có một cái khả năng, người khai này bổn văn thời điểm, có hay không viết tế cương? Thông thường, tay bút ở khai văn phía trước, sẽ trước viết đại cương, xác định nhân vật quan hệ, tóm tắt, cốt truyện đại khái nội dung từ từ, đại cương sẽ trước cấp biên tập nhìn xem. Biên tập cảm thấy có vấn đề, sẽ cho tay bút đưa ra sửa chữa ý kiến, mà có chút tay bút. Vì viết văn có thể càng thêm nhẹ nhàng. Cũng vì văn chất lượng, sẽ cần mẫn viết cái tế cương. Tế cương nói, sẽ đem văn cụ thể đi hướng. Khi nào nên viết cái gì cốt truyện, nơi nào nên mai phục phục bút. Thậm chí nhiều ít chương đến nhiều ít chương nam nữ vai chính sẽ có cái gì hỗ động. Đều sẽ viết đến rõ ràng, như vậy tay bút viết văn thời điểm. Cũng chỉ yêu cầu dựa theo tế cương đi lên viết. Viết thời điểm lại phong phú một chút nội dung là được. Tế cương nói. Có chút tay bút sẽ cho biên tập xem. Có chút sẽ không. Ta có ghi tế cương a. Tống Hề hữu khí vô lực nói. Hoàn toàn không có chú ý tới. Một cái không có hỗn võng văn vòng người. Như thế nào sẽ biết tế cương loại đồ vật này. Đúng rồi. Tống Hề đột nhiên kêu một tiếng, ta đã biết, ta tế cương đã từng chia cho người khác xem qua, tế cương ngươi cũng chia cho người khác xem, Mạc Sâm cũng không biết nên nói như thế nào nàng, nàng thật đúng là tâm đại đến có thể. Chẳng lẽ không biết chi nhân chi diện bất chi tâm sao? Ai biết những người đó mặt ngoài hiếu hảo, ngầm là cái dạng gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.